Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 642, chương 644, tinh linh nương cũng có thể đánh. Đau đầu, đây là bất luận cái gì địa phương. Bất kỳ người nào đều phi thường chán ghét một loại người. Thế nhưng, nếu như cái này đau đầu đại biểu là bình dân, là ở là một loại người mưu mở rộng chính nghĩa, vậy dạng này đau đầu ngược lại sẽ khiến người ta cảm thấy rất hài lòng. Bất quá, súng bắn chim đầu đàn bình thường làm đau đầu thường thường không có gì kết cục tốt. Nhưng vấn đề là Pot Canyon cũng không phải là đau đầu. Hay là đau đầu là tính cách bỉ so với sông. Tựa như phía trước các tinh linh cho là Pot Canyon là cái loại này. Mặc dù mình mới tới, nhưng như trước cảm giác mình rất lợi hại. Sau đó muốn cho Diệp Huyền đối xử bình đẳng, coi trọng chính mình cái loại này tinh linh. Không nhìn tiền bối, cũng không nhìn rõ chính mình, ngược lại làm mò đằng. Quả thực giống như là một cái mới vừa vào công ty, nhưng phải đối với tổng giám đốc nhóm gọi nhịp, mở miệng một tiếng, các người đáng là gì, cát điêu. Nếu như chỉ là tính cách như thế, ngược lại là còn có thể lý giải. Lugia chính là muốn biến trở về chân thân, sau đó hào hào gõ một cái Pot Canyon, thuận tiện dạy một chút nàng làm sao tại gia trong vườn sống qua ngày. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền lại đột nhiên xuất hiện ở hai người trung ương. Huyền, chủ nhân, Huyền sao lại tới đây? Chẳng lẽ là vì tân nhân? Không thể nào, Huyền Nan nói Mana sao thích người mới này? Không thể, tính cách của chủ nhân ôn hòa như vậy, không có khả năng có trường hợp đặc biệt. Huống, như thế thô lỗ tên, tinh linh trạng thái không chỉ có không mạnh, cũng khó nhìn, Huyền làm sao biết thích loại người này? Đúng vậy a, vô luận là từ thực lực góc độ, hay là từ dáng ngoài góc độ, thậm chí là từ nương hóa trạng thái góc độ, các tinh linh đều cảm thấy Diệp Huyền không thể nào biết đặc biệt thích Pot Canyon. Kể từ đó, Diệp Huyền lại đột nhiên nhúng tay, sau đó ngăn cản hai người chiến đấu, cũng có chút không thể tưởng tượng nổi. Huyền ngươi đây là, Lugia cũng không nghe nói qua, thân là huấn luyện nhà nhân loại vọt thẳng đến hai tinh linh ở giữa. Sau đó mưu toan muốn ngăn cản chiến đấu. A hát, cũng không phải không có, ngốc đồ đạc liền làm quá, bản kịch chàng bên trong, đồng thời từ chính diện cứng rắn mới miêu tu cùng mộng huyễn kia mà. Ho khan, không phải mọi người nghĩ như vậy. Ta không có thiên vị của người nào ý tứ. Mặt khác, Pot Canyon tới nơi này chiến đấu cũng là của ta ý tưởng. Cái gì? Là, vâng, đúng, Huyền ý tưởng sao? Cái kia, tân nhân là ở nghe Huyền phân phó làm việc. À, nói như vậy, chúng ta không phải ở gây trở ngại Huyền rồi sao? Không phải, không thể nào. Trong lúc nhất thời, các tinh linh nghị luận ầm ĩ. Các nàng là tương đối tôn kính Diệp Huyền, nếu như là Diệp Huyền mệnh lệnh, các nàng vô luận như thế nào sẽ không cãi lời cùng nghi vấn. Đây cũng là vì sao các tinh linh phía trước có chút phản cảm Pot Canyon nguyên nhân. Tinh linh nha, ngoan ngoãn nghe mệnh lệnh, chịu chỉ huy là tốt rồi, thân là tinh linh còn muốn đi can thiệp huấn luyện nhà ý chí. Đây coi là cái gì? Tuy là Diệp Huyền biểu thị mình cũng khả năng phạm sai lầm, tinh linh cho hắn một ít ý kiến là chuyện tốt, nhưng vấn đề là cái gì cho má thuyết pháp huấn luyện ra phạm sai lầm, cái kia tinh linh phải đi thừa nhận thương tổn a. Tựa như ngốc đồ đạc mỗi lần chỉ huy sai lầm bị đánh đều là Pikachu. Người có từng thấy ngốc đồ đạc mất đi chiến đấu năng lực sao? Tinh linh vì huấn luyện ra chiến đấu ở Diệp Huyền nhà các cô nương xem ra, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa, không có bất kỳ có thể chất vấn địa phương. Chỉ là hiện tại, nếu như Pot Canyon thật là Diệp Huyền phái tới, cái kia ngược lại nói ta, các nàng mới là nghi vấn Diệp Huyền ra lệnh phía kia. Điểm này, không chỉ có là Lugia, cho dù là phía trước cực kỳ nhảy Rishiram đều không thể tiếp thu. Cùng thực lực không quan hệ, cái này đã chạm đến các tinh linh điểm mấu chốt, đó chính là không thể cãi lời Diệp Huyền mệnh lệnh, dù cho cái kia mệnh lệnh là sai, sẽ cho các nàng mang đến thương tổn. Cũng giống vậy, tuyệt không thể cãi lời. Mọi người thực sự hiểu lầm, ta chỉ là muốn tới nghiệm chứng một việc, cho nên mới tới được. Nghiệm chứng một việc, Lugia tạm thời thu hồi lực lượng, như trước lấy hình người trạng thái hỏi Diệp Huyền. Dạng gì sự tình? Huyền, là, vâng, đúng, Pot Ca Nhân cho ta linh cảm. Diệp Huyền nói, Pot Ca Nhân nói, nàng cực kỳ thích bây giờ tư thế. A hát, chính là loài người tư thế. Nàng nói cái này phi thường thích hợp chiến đấu, để cho nàng có rất nhiều ý tưởng, cho nên ta cũng muốn hỏi một cái. Lugia, các người cũng có ý nghĩ như vậy? Ngoặc kép chấm chấm. Lugia nhíu mày, cái này nên nói như thế nào đâu? Tuy là loài người tư thế để Lugia cảm thấy có chút cảm giác bị trói buộc. Dù sao lực lượng kém xa tít tắp tinh linh trạng thái, bị cắt giảm rất nhiều, có thể nói độ linh hoạt cùng tùy cơ ứng biến năng lực. Nói thật, này nhân loại hình thái, thật vẫn có ưu thế của nàng. Đích xác, cái này tư thế, có vẻ như thật có thể làm ra một ít chúng ta bình thường không làm được động tác. Rishiram cũng huy vũ một cái nắm tay, sau đó hướng về phía phương xa tường cao một cước đá ra. Chỉ một lúc, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, liền thấy màu trắng hỏa diễm đem bức tường kia vách tường xỏ xuyên qua, mà sát biên giới cũng đang bị bạch diễm thôn phệ. Cảm giác hoàn toàn chính xác càng thêm linh hoạt rồi a. Nếu như là lời khi trước, Rishiram chiến đấu chỉ có thể từ trong miệng phun ra hỏa diễm, mà lợi chảo gì gì đó cũng chỉ có thể lấy sử dụng vật lý tính công kích, không có khả năng phóng xuất ra hỏa diễm loại tuyệt chiêu. Hỏa diễm quyền ngoại trừ. Nhưng bây giờ, Rishiram lại cảm giác mình dường như toàn thân đều có thể phóng thích ngọn lửa. Đúng vậy, toàn thân, cũng chính là bất luận cái gì địa phương. Miễn là Rishiram muốn, như vậy nàng có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu hóa thân làm bạch diễm, sau đó bộc phát ra lực lượng cực kỳ kinh khủng. Cho nên, cho dù là ở không phải tinh linh dưới trạng thái, các tinh linh chiến lực như trước mạnh mẽ vô địch, e rằng sánh vai đồng loại thần thú, hoặc là siêu thần thú, hắc hóa các thần thú bọn họ, vô pháp nói so sánh nhau. Có thể đơn thuần từ nhân loại góc độ mà nói, mặc dù là bây giờ dưới trạng thái các tinh linh, cũng là mạnh khó có thể tưởng tượng. Tương đương thậm chí ngay cả cái bộ dáng này cũng có thể chiến đấu. Lugia dường như cũng là lần đầu tiên phát hiện vấn đề này. Bởi vì nàng hóa thành hình người, trên cơ bản cũng sẽ ở Diệp Huyền trước mặt. Mà lúc này đây, nàng như thế nào có thể làm một ít đả đả sát sát, phá hủy Diệp Huyền mỹ cảm. Bộ dáng nhân loại vốn chính là vì tìm niềm vui Diệp Huyền mà tồn tại. Hầu như đại bộ phận tinh linh đều có cái này, Vương Triệu Triệu, dạng ý tưởng, còn như chiến đấu, nói thật, các nàng thực sự chưa từng nghĩ, bởi vì lực lượng kém nhiều lắm, cái này dưới trạng thái, các nàng hầu như liền 1/3 lực lượng đều không phát huy ra được. Cái kia, HP đâu? Diệp Huyền hỏi vấn đề mấu chốt nhất, HP cùng năng lượng, nói như thế nào? HP cùng năng lượng, cái này không có biến hóa. Nói cách khác, vốn là bao nhiêu sinh mệnh, biến thành hình người phía sau vẫn là bao nhiêu. Mặt khác, phòng ngự cũng là như vậy, nhưng trên lực lượng lại kém rất nhiều. Thân thể đối với tuyệt chiêu kháng tính cũng không có biến hóa, nhưng lực lượng phòng trừng chỉ còn lại có chừng 1/3. Lực lượng kém nhiều như vậy sao? Vậy tới thử xem a. Diệp Huyền đột nhiên nói ra, nếu không biết cái này trạng thái có hay không thích hợp chiến đấu. Vậy tới thử một cái được rồi. Bên này liền do Pod ca nhân bên trên. Mọi người nói, có hứng thú, lại có thể biến thành nhân loại bộ dáng. Có thể tới thử một lần. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.